Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496, chương 495, Mộng Cảnh Bắt Đầu. Chương 495, Mộng Cảnh Bắt Đầu. Lam Điện Bá Vương Long làm vì thượng tam tông chi nhất. Bọn họ căn bản không cần võ hồn điện trải rộng đại lục giản dị võ hồn thức tỉnh hình thức. Tại tông môn xa hoa thức tỉnh nghi thức giữa, tuổi tác đầy đủ tông môn truyền nhân liền có thể tiến vào thức tỉnh nghi thức giữa thức tỉnh võ hồn. Mà xem như Lam Điện Bá Vương Long tông môn trực hệ truyền nhân, bọn họ cũng không cần quá mức lo lắng chính mình tương lai. Bởi vì này cái trên đời, người theo xuất sinh một khắc kia trở đi, tương lai cũng đã chú định. Cái gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh hài tử sẽ đào động. Lam Điện Bá Vương Long tông trực hệ truyền nhân sinh hài tử tự nhiên cũng đều là Lam Điện Bá Vương Long này cái đỉnh cấp võ hồn. Mà Tiểu Cương làm vì tông môn trực hệ tự nhiên cũng không thèm để ý chính mình tương lai. Hắn phụ thân là Lam Điện Bá Vương Long tông môn kình thiên nhất trụ, Lam Điện hai đại phong hào Đấu La chi nhất Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên Trấn. Mà xem như tông môn trực hệ truyền nhân, bị chịu chú mục hắn cũng được an bài tại trước hết thức tỉnh võ hồn hàng ngũ giữa. Ngọc Tiểu Cương mặt ngoài thượng lạnh nhạt vô cùng, thân vì tông tộc trực hệ truyền nhân ngạo khí là từ bên trong hướng bên ngoài truyền ra ngoài. Hắn lòng tin 10 phần tại tông môn tiểu bối hâm mộ ánh mắt giữa đi hướng thức tỉnh nghi thức đài bên trên. Nhưng mà, theo này một khắc bắt đầu, vận mệnh của hắn liền phát sinh biến hóa. Đám người chờ mong là người thừa kế Ngọc Nguyên Trấn ưu tú thiên phú Ngọc Tiểu Cương có thể thức tỉnh Lam Điện Bá Vương Long, đồng thời tiên thiên hồn lực có thể đạt tới 8-9 cấp, thậm chí mãn hồn lực. Vì Lam Điện Bá Vương Long tông tương lai mua thêm nhất danh phong hào Đấu La cấp bậc cường giả thời điểm, Ngọc Tiểu Cương lại thức tỉnh ra một con tựa như heo không là heo, tựa như cẩu không giống cẩu đồ chơi. Nhìn thấy La Tam Pháo kia một khắc, Ngọc Tiểu Cương biểu tình như là đớp cất đồng dạng. Hắn đầu óc giữa lóe lên một cái từ ngữ. Võ hồn biến dị. Võ hồn biến dị. Theo Lam Điện Bá Vương Long biến dị thành này đồ chơi. Này đồ chơi thấy thế nào đều không giống như là cường đại võ hồn. Phát giác đến người chung quanh ánh mắt quái dị, Ngọc Tiểu Cương yêu cầu đối chính mình tiến hành tiên thiên hồn lực kiểm tra. Nhưng mà, thất vọng là, hắn tiên thiên hồn lực thậm chí liền một cấp đều không có đạt tới. Đấu La liền là như vậy tàn khốc thế giới. Một nhìn ra sinh, xuất sinh ngươi cha mẹ ai võ hồn cường đại, người tương lai càng có hy vọng. Hai xem thức tỉnh có thể nói là giải quyết dứt khoát, quyết định ngươi cả đời vận mệnh. Ngọc Tiểu Cương có một cái hảo xuất sinh, nhưng lại không có thức tỉnh ra một cái vũ hồn tốt. Lam Điện Bá Vương Long tông ký thác kỳ vọng thiếu tông chủ Ngọc Tiểu Cương thức tỉnh một cái phế võ hồn tin tức lan truyền nhanh chóng. Này trực tiếp thành Lam Điện Bá Vương Long tông môn trò cười. Ngọc Tiểu Cương cũng thành tông môn sỉ nhục. Nguyên bản phụ thân ký thác kỳ vọng, tông môn trưởng lão đối chính mình hiền lành biểu tình, cùng lứa tuổi người đối chính mình ghen tị, toàn bộ biến mất, còn thừa lại chính là phụ thân thần sắc thất vọng, cùng với tông môn lặng lẽ cùng trào phúng. Thậm chí, có ít người nói thẳng làm cho Tiểu Cương mặt nói thì thầm. Này cái phế vật lại còn có mặt ở tại tông môn. Còn ngại cấp tông môn mất mặt ném không đủ sao? Rốt cuộc, Ngọc Tiểu Cương không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Hắn thoát đi chính mình tông môn, nhưng hắn không nguyện ý khuất phục tại vận mệnh. Hắn phải thay đổi chính mình vận mệnh. Hắn du lịch tại đại lục, tìm kiếm giải quyết chính mình võ hồn thiên phú biện pháp. Nhưng là một lần lại một lần nếm thử mang cho Ngọc Tiểu Cương là tuyệt vọng. Tại một lần lại một lần nếm thử giữa, Ngọc Tiểu Cương trong bất chi bất giác tích lũy đủ nhiều lý luận tri thức. Hắn gia nhập võ hồn điện, trở thành võ hồn điện học giả. Đồng thời tại võ hồn điện giữa tìm kiếm giải quyết chính mình võ hồn thiên phú biện pháp. Nhưng mà, tại này cái Đấu La đại lục thế lực lớn nhất nội bộ, cũng không có thể giải quyết Ngọc Tiểu Cương võ hồn thiên phú biện pháp. Trừ phi, Ngọc Tiểu Cương có thể tiếp xúc đến võ hồn điện hạch tâm cơ mật. Tại này cái quá trình bên trong, Ngọc Tiểu Cương cùng võ hồn điện thánh nữ Bỉ Bỉ Đông quen biết. Ngọc Tiểu Cương mới đầu chỉ là muốn thông qua nhận biết nàng tới đào móc võ hồn điện nội bộ hạch. Tâm cơ mật, võ hồn điện sở hữu cơ mật địa phương. Cơ mật văn hiến được Bỉ Bỉ Đông giúp đỡ. Ngọc Tiểu Cương đều tiếp xúc, hoặc là hiểu được. Hắn thậm chí liền thiên sứ sáu cánh hồn cốt bí mật đều theo Bỉ Bỉ Đông kia bên trong biết được. Tại võ hồn điện xâm lấn hải thần đảo chiến dịch giữa, hắn càng là dựa vào Bỉ Bỉ Đông tiện lợi, cùng nhau tham dự này cuộc chiến đấu. Cuối cùng càng là toàn thân trở ra, hắn cũng hiểu được hải ngoại có một chỗ hòn đảo hải thần đảo. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông càng là hướng Ngọc Tiểu Cương đề nghị mỗi người đều có chính mình sở trường. Người chưa hẳn cần phải tại hồn sư phương diện có lập nên. Người cũng có thể trở thành hồn sư giới lý luận đại sư. Ngọc Tiểu Cương tâm động. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ chính mình sẽ tại Bỉ Bỉ Đông mắt bên trong ưu tú như vậy. Thế là, hắn thật hướng hồn sư lý luận giới phát triển. Ngọc Tiểu Cương thông qua thu thập, sửa sang lại võ hồn điện văn hiến quán. Cùng với hắn tại nhà mình văn hiến quán. Đại lục từng cái địa phương thu thập lại đây tư liệu. Chỉnh biên, hội tụ thành, võ hồn thập đại cạnh tranh lực này cái lý luận đưa ra. Cuối cùng xác lập hắn tại hồn sư lý luận giới địa vị. Đại sư chi danh cũng bởi vậy mà tới. Từ đây Ngọc Tiểu Cương nghênh đón một cái tiểu dương xuân. Tự ti cực hạn là tự phụ. Đại sư thường thường tự xưng là chính mình là hồn sư giới đệ nhất lý luận đại sư. Cũng bắt đầu bày lên đại sư phổ, mà hắn độc hữu khí chất cũng thật sâu hấp dẫn Bỉ Bỉ Đông. Hai người tại quá trình quen biết giữa yêu nhau, nhưng mà võ hồn điện thánh nữ Bỉ Bỉ Đông là đưa ra muốn cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn tin tức. Mấu chốt là Ngọc Tiểu Cương còn thật đồng ý. Ngọc Tiểu Cương suy nghĩ này võ hồn điện cũng không có gì tốt xấu. Nên tìm đồ vật đều tìm qua, thế là cũng tính toán rời đi võ hồn điện. Lại sau đó, Ngọc Tiểu Cương rời đi, Bỉ Bỉ Đông thân là võ hồn điện thánh nữ lại không tiện rời đi. Ngọc Tiểu Cương tại hai người hẹn ước gặp mặt địa điểm chờ vài ngày. Thậm chí hắn đều cho rằng Bỉ Bỉ Đông lỡ hẹn, nhưng mà hắn chờ đến lại là Bỉ Bỉ Đông vô tình chia tay. Cùng với châm chọc, Bỉ Bỉ Đông tại chia tay đồng thời, càng là để lộ Ngọc Tiểu Cương trong lòng vết sẹo. Bỉ Bỉ Đông phức tạp xem Ngọc Tiểu Cương. Nói ra câu này Ngọc Tiểu Cương nghe qua vô số lần lời nói. Người bất quá là một cái hồn lực đẳng cấp vĩnh viễn không cách nào đột phá đại hồn sư phế vật mà. Thôi, mà ta là võ hồn điện thánh nữ. Người có cái gì tư cách cùng với ta? Ngọc Tiểu Cương lại một lần nữa ngã gieo mạ để. Hắn bắt đầu một cá nhân mua say. Lại sau đó, hắn gặp gỡ Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long hai người. Ba người bắt đầu sấm đãng thiên nhai. Ba người lấy ba người tổ thành võ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thánh Long nổi danh. Bởi vậy bị hồn sư giới ca tụng là Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Ngọc Tiểu Cương phong phú lý luận tri thức. Cao ngạo đại sư diễn xuất lại sâu sắc hấp dẫn Liễu Nhị Long. Khiến cho hắn cùng Phất Lan Đức yêu thương giữa thắng được. Liễu Nhị Long cuối cùng lựa chọn hắn. Mà Phất Lan Đức cũng đúng lúc rời khỏi. Đồng thời còn tự thân chủ trì một trận hôn lễ. Tiểu Cương lại một lần nữa nghênh đón một cái tiểu dương xuân. Tại sau đó, hắn nhị thúc Ngọc La Miện chạy tới hiện trường. Cùng Liễu Nhị Long cha con nhận nhau. Làm Ngọc Tiểu Cương sụp đổ sự tình phát sinh. Liễu Nhị Long lại là hắn đường muội. Hai người bọn họ một kết hôn. Không liền thành huynh muội loạn luân sao? Ngọc Tiểu Cương sụp đổ. Hắn thoát đi hôn lễ hiện trường. Từ đây quá thượng hơn 10 năm xa suốt tinh thần nhật tử. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.